Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 93 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 93 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Mạc Tử Huyên làm lơ Tưởng Huy Âm, quay sang nói với Hề Hề. Nhược Na đang ở đâu? Tôi đã tới đây rồi, thì gọi cậu ấy đến đây ăn cơm luôn đi. Tưởng Huy Âm nghe nói Mộc Nhược Na sẽ đến thì thân thể run lên bần bật. Mạc Tử Huyên còn có thể bị lừa gạt, nhưng để gạt Mộc Nhược Na thì không phải là chuyện đơn giản. Mạc Tử Huyên thân là Mạc Gia đại tiểu thư, dĩ nhiên có sự kiêu ngạo tự tôn của con cháu Mạc Gia. Cô sẽ không hạ thấp thân phận đi so đo với một phụ nữ bình dân. Chỉ là cô không như vậy thì không có nghĩa Mộc Nhược Na sẽ giống cô. Tưởng Huy Âm có thể nói nhăng nói cuội trước mặt Mạc Tử Huyên, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dám bừa bãi trước mặt Mộc Nhược Na. Bởi lẽ Mộc Nhược Na là người sắc bén, nếu lỡ thân phận cô ta bị phát hiện thì xem như chết chắc. Chính vì vậy, vừa nghe thấy Mạc Tử Huyên lên tiếng muốn gọi Mộc Nhược Na đến đây thì chưa đợi Hề Hề trả lời, Tưởng Huy Âm đã vội vàng đứng lên, nói: "À, đột nhiên tôi nhớ ra mình có chút việc, tôi phải đi trước đây. Hề Hề, chúng ta gặp lại nhau sau nhé." "Mạc tiểu thư, thật ngại quá, tôi còn chuyện phải làm, không thể không đi trước, xin thứ lỗi." Mạc Tử Huyên lơ đãng dương mắt liếc nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt gật gật đầu. Ở trong mắt cô thì người phụ nữ này chẳng đáng là gì, dù là đế đô hay thành phố nở hay là tỉnh y thì cô vẫn là danh môn thuộc viện, không đáng so bì với người phụ nữ phong trần dung tục này. Bất quá thì Hề Hề cũng giống Mạc Tử Huyên, cô không có thiện cảm với người phụ nữ luôn ra vẻ tư thái thanh tao này. Nghe thấy đối phương nói có việc phải đi thì không buồn giữ chân, lập tức nói: "Vậy được, hôm nào gặp nhau sau." Tưởng Huy Âm lật đật cầm túi xách lên bỏ đi. Dù trên người cô ta toàn hàng hiệu đắt tiền, thậm chí cả dung mạo cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn thua xa một Hề Hề giản dị. Bởi vì hàng nhái chính là hàng nhái. Minh Châu thật sự dù có phủi bụi trần thì vẫn an tĩnh tỏa sáng, còn những hòn đá cuội cố gắng phủ lớp bột ngọc giả tạo nên thì vẫn chỉ là hàng nhái thứ cấp. Hề Hề không chần chừ, cô lấy di động gọi cho Mộc Nhược Na. Nghe được Mạc Tử Huyên đã tới thành phố N, quả nhiên Mộc Nhược Na gác hết công việc qua một bên, tức tốc đến nhà hàng. Hề Hề và Mạc Tử Huyên ngồi bên trong nhà hàng, hai người nhìn qua cửa kính, thấy Mộc Nhược Na bước ra khỏi chiếc Porsche đỏ rực đỗ bên dưới lầu. Mạc Tử Huyên nhịn không được, quay sang nói với Hề Hề: "Cậu nói xem, tính cách của Nhược Na có thay đổi chút nào không? Đã nhiều năm vậy rồi, cậu ấy vẫn tự tin phóng khoáng đến thế à?" Hề Hề chống cằm nói: "Coi bộ khó mà thay đổi." Nói xong câu đó, cả hai người đều nở nụ cười. Dáng đi Mộc Nhược Na là lướt gợi cảm, cao ngạo sải bước trên đôi giày cao gót 8 phân, tựa như nữ vương giá lâm khí phách bước vào cửa, đi về hướng của Mạc Tử Huyên với vẻ mặt xem thường. "Cậu nói cậu kìa, khoảng thời gian trước đi Anh Quốc cũng không nói sớm với tôi, biết vậy tôi đã đến Anh Quốc luôn rồi." Mạc Tử Huyên chậm rãi trả lời: "Không phải cậu bỏ chạy đến Italy để trốn người ta sao?" Nhắc đến vụ đi trốn, Mộc Nhược Na lại nhụt chí: "Đừng nói nữa, Thượng Kha kia cứ như âm hồn không tan." Cô không muốn nói nhiều đến việc này, liền đổi đề tài: "Đúng rồi, nghe nói cậu đã gặp vị hôn phu kia." "Thôi thôi thôi, cho xin đi, tôi và Cảnh Dung không phải hôn phu hôn thê gì hết, năm đó chỉ là ba mẹ hai bên thuận miệng nói đùa. Tín vật đính hôn còn không có, sao có thể coi là thật?" Mạc Tử Huyên khoa tay múa chân loạn xạ, đỏ mặt giải thích: "Hai người đừng ghép đôi tôi với cái tên ẻo lả đó, tôi sao lại có thể thích kiểu đàn ông như vậy được?" "Vậy sao cậu còn tác hợp Hề Hề với anh trai mình?" Mộc Nhược Na tựa lưng vào ghế, liếc xéo nhìn Mạc Tử Huyên: "Đừng tưởng mấy năm qua tôi không biết cậu nỉ non những gì vào tai Hề Hề đâu." Mạc Tử Huyên vội vàng cười hì hì làm hòa: "Tôi chỉ hy vọng Hề Hề gả vào Mạc gia thôi mà, chứ đâu phải ép buộc cậu ấy, đúng không Hề Hề?" Nhìn thấy Mạc Tử Huyên xoắn xuýt cầu cứu mình, Hề Hề chỉ hừ một tiếng. Và lại, anh hai của tôi được hơn tên ẻo lả kia nhiều, vừa đẹp trai lại trung tình, vừa có khí phách lại rất dịu dàng. Cảnh Dung kia thì chẳng bằng 1/10 anh hai của tôi nữa. Tôi làm sao có thể chấp nhận hôn sự này? Hai người xem đi, bên cạnh tên đó lúc nào cũng có một đống phụ nữ bám lấy. Tôi không thèm loại đàn ông vậy đâu. Mạc Tử Huyên trợn trừng mắt lên, nói. Mạc Tử Huyên này đâu đến nỗi không có ai thèm lấy. Tại sao phải chịu trói buộc cuộc đời với gã đó? Nói chí lý lắm. Hề Hề phụ họa theo. Chí lý thì sao cậu không lấy Mạc Tử Hân đi? Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn Hề Hề một cái. Tại vì tôi không có cảm giác. Hề Hề trả lời theo tình và lý. Ôi, thôi đi. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng bĩu môi nhìn Hề Hề. Ba của bạn lâu năm vất vả lắm mới có dịp hội ngộ. Họ cùng cười cười nói, bữa cơm này quả thật rất thú vị. Chẳng mấy chốc sau thì chủ đề đã chuyển sang lễ đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân. Mộc Nhược Na và Hề Hề đều quyết định là phải tham dự, ít ra là vì mục tiêu mở đường cho công ty sau này. Bỗng nhiên, Mạc Tử Huyên nhớ đến người phụ nữ tự xưng là Tưởng Oánh kia, tức thì nhíu mày, nói. Hề Hề, người tên Tưởng Oánh kia chẳng phải tốt lành gì, cậu nên hạn chế tiếp xúc với cô ta. Tưởng Oánh? Mộc Nhược Na nghi hoặc mở miệng. Hình như tôi vô tình bỏ lỡ gì đó, đúng không? Mạc Tử Huyên làm vẻ mặt chán ghét, quay sang giải thích với Mộc Nhược Na. Lúc tôi đến đây thì thấy Hề Hề đang ngồi với một người phụ nữ tên Tưởng Oánh. Gương mặt cô ta rất giống Hề Hề, nhưng phong thái khí chất lại rất dung tục phong trần. Nếu tôi đoán không sai, thì cô ta hẳn là kiếm sống bằng nghề buôn phấn bán hương. Người như vậy sao có thể xứng đáng ngồi cùng bàn với chúng ta? Buôn phấn bán hương. Mộc Nhược Na không thể phủ nhận, cô thật sự bị cái đề tài này hấp dẫn. Hề Hề. Mộc Nhược Na liền quay sang nhìn Hề Hề, nói. Dù cậu có mất trí nhớ cũng không sao, bởi vì trước kia cậu là người không tệ. Tin tôi đi, nề nếp gia đình của cậu trước đây rất nghiêm ngặt. Mặc kệ là Cố Hề Hề hay Vân Hề, cậu đều không thể có liên quan dính dáng gì đến loại người đó. Tuy ngày xưa, cậu ở trong nhà họ Cố gặp phải người cha không tốt, không quan tâm vợ con. Nhưng loại chuyện này gia đình họ vẫn rất khinh thường và không để con cháu mình phạm phải. Đừng nói là dòng dõi thư hương như Vân gia. Hề Hề méo miệng nói. Tôi chỉ tò mò về cô ta thôi. Thật ra tôi cũng cảm thấy cô ta không phải người đàng hoàng. Tôi không có cảm giác gì thân thiết với cô ta cả. Vậy thì đúng rồi. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng đồng thanh. Bỏ qua một bên chủ đề người tên Tưởng Oánh kia, ba người lại nói về lễ vật dành cho lễ đại thọ của Doãn lão phu nhân. Sau bữa cơm, Mạc Tử Huyên có việc riêng phải rời đi. Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng nhau trở về. Mộc Nhược Na lái xe nói với Hề Hề ngồi bên cạnh. Lần này, hy vọng dựa vào lễ đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân thì có thể giúp công ty chúng ta mở rộng quan hệ một chút. Phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Hề Hề, nói thật cho tôi nghe đi. Mấy ngày nay chuyện giữa cậu và Doãn Tư Thần thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa? Chẳng phải là đủ các kiểu xấu hổ bị chọc ghẹo sao? Vẫn vậy thôi. Hề Hề nhụt chí nói. Nhược Na, tôi có một khúc mắc. Hả? Mộc Nhược Na quay đầu liếc mắt nhìn Hề Hề một cái. Lại có khúc mắc? Cái mà là lại chứ. Hề Hề chẳng buồn để tâm đến lời trêu chọc của Mộc Nhược Na. Cô tiếp tục nói. Cậu nói xem, nếu anh ấy thật sự yêu tôi, tại sao suốt 3 năm qua lại không đi tìm tôi? Với địa vị và quyền lực của anh ấy thì bất cứ lúc nào đều có thể tìm thấy tôi mà, không phải sao? Mộc Nhược Na gật gật đầu. Nói cũng đúng. Thượng Kha ở Thượng gia kia, tuy quyền thế không bằng Doãn gia mà luôn nắm rõ hành tung của Mộc Nhược Na, còn tức thời chặn đường truy đuổi, làm hại Mộc Nhược Na cô phải chạy ngược chạy xuôi trốn tránh anh. Nếu Doãn Tư Thần thật sự muốn đi tìm Hề Hề, đừng nói là một Paris nhỏ nhoi của nước Pháp, mà là dù giấu cô ở tận đỉnh núi Everest thì anh vẫn đến tóm cô về nhà như thường. Cho nên, đột nhiên tôi không muốn tìm lại ký ức trước đây. Nếu trước kia tôi thật sự yêu anh ấy, thì bây giờ dù mất trí nhớ đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, đúng không? Ánh mắt Hề Hề tràn ngập mong chờ nhìn Mộc Nhược Na. Lý luận theo logic thì đúng là vậy. Mộc Nhược Na gật đầu. Nếu tôi yêu anh ấy không đủ nhiều hoặc là chính anh ấy không đủ yêu tôi, vậy thì tìm lại hồi ức hay không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ cần biết hiện tại tôi có hai đứa con trai cần tôi yêu thương, vậy là đủ rồi. Dù sao tôi cũng không thể đoạt đi hai đứa bé được, chúng là người thừa kế của Doãn gia. Hề Hề thầm thở dài một hơi. Vậy nên cậu quyết định đánh cược tương lai bằng việc thử thách tình cảm lần này. Mộc Nhược Na quả nhiên là bạn thân của Hề Hề. Chỉ vài câu đơn giản, cô đã đoán rõ tâm tư của Hề Hề. Thời gian 3 năm không phải là ngắn. Nếu cậu và anh ta không thể yêu nhau lần nữa, thì cậu sẽ từ bỏ việc tìm lại ký ức ư? Đúng, Hề Hề kiên định nói. Nếu tình yêu đó không thể vững bền như tôi đang nghĩ, vậy thì tôi kiên trì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi là con gái của Vân gia, phải có lòng tự trọng và ngạo khí của mình. Một tình yêu phải cầu xin, mà có thì tôi không cần. Điều tôi muốn là sự cam tâm tình nguyện đến từ hai phía. Mộc Nhược Na tựa như suy tư gì đó, nhìn thoáng qua Hề Hề, lại nói: Hề Hề, cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều. Trước kia cậu không có được tự tin và quyết đoán như thế này. 3 năm trước cậu là một người tự ti, mềm yếu, thường xuyên bị người khác ức hiếp, còn giả vờ mình mạnh mẽ không biết đau lòng. Thật ra tôi thích cậu của hiện tại hơn. Cậu bây giờ là một người tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Cậu nói rất đúng, một tình yêu mà không thể vượt qua được thử thách thì có cũng vô nghĩa. Bất giác nghĩ đến bản thân và Thượng Kha, Mộc Nhược Na không khỏi tự đặt câu hỏi. Nếu năm đó anh dứt khoát hơn thì kết cuộc cả hai đã không như thế. Đúng vậy, tình yêu là thứ duy nhất không thể chấp nhận sự mù mờ không rõ ràng. Một khi tình yêu không đủ mạnh mẽ, đã quay lưng đi thì chính là chia cắt thành hai thế giới. Nếu tình yêu đủ sức mạnh, dù tan xương nát thịt thì đã sao. Nhưng nếu tình yêu không đủ thì mọi thứ đều dễ dàng tan vỡ. Hết thảy mọi thứ chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp chớp mắt đã biến thành hư không, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ánh mắt Hề Hề tràn ngập kích động. Nhược Na, cậu đồng ý với cách nghĩ của tôi sao? Tại sao lại không chứ? Mộc Nhược Na nghĩ thông suốt, tức khắc nhìn về hướng Hề Hề và nở nụ cười sán lạn. Cậu nói rất đúng, cũng chính là nhắc nhở tôi. Đúng vậy, một khi tình yêu không thể vượt qua thử thách, chi bằng đừng yêu. Thượng Kha, nếu ở trong mắt anh tôi vẫn không thể quan trọng bằng gia tộc và cả sự nghiệp của anh, vậy thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại. Mộc Nhược Na này có kiêu ngạo và tự tôn của mình. Tôi không cần một tình yêu bố thí ban ơn mà tự trà đạp bản thân. Hoặc là hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu tôi, hoặc là một chút tình cảm cũng đừng dành cho tôi làm gì. Một tình yêu khiếm khuyết chính là điều khiến người ta đau lòng nhất. Hai cô bạn thân tâm tình với nhau, mỗi người đều kiên định với tín niệm trong lòng mình. Càng gần đến ngày đại thọ của Doãn lão phu nhân, toàn bộ đại trạch Doãn gia đều bận rộn tấp nập, ai nấy cũng vội vã chuẩn bị đủ thứ. Trong vòng 5 ngày trước đại thọ, thành phố N càng trở nên náo nhiệt hơn nữa. Cùng lúc này, Hề Hề và Mộc Nhược Na đã đem bí quyết chế tạo mỹ phẩm thiên nhiên xin cấp giấy phép chứng nhận. Chỉ chờ cấp giấy phép bản quyền là công ty chính thức đi vào hoạt động. Sau cuộc họp với các nhân viên trong công ty về việc kinh doanh, Hề Hề vừa định ra ngoài thì trợ lý đã gõ cửa. Vân Tổng, có người tên Vương Vũ muốn gặp cô. Vương Vũ? Hề Hề lấy tay xoa xoa chân mày. Tại sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa sao lại biết cô đang làm việc ở công ty Jenny? Đột nhiên tìm cô chẳng lẽ có chuyện, hay là về chiếc xe kia? Đúng rồi, cô bỗng dưng quên khuấy đi mất. Ngày hôm đó rời khỏi cùng Doãn Tư Thần xong thì không để ý có ai đưa xe trả về không. Mà thôi, đằng nào cuộc họp cũng đã kết thúc, cũng nên đi gặp mặt một chút. Hề Hề tức khắc gật đầu nói. Mời đến phòng khách đi. Trợ lý nhận lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Lát sau thì Hề Hề đã đứng dậy bước tới phòng khách. Vừa bước vào cửa thì đã thấy Vương Vũ đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng. Trên người vẫn là bộ quần áo trắng của các nhà thí nghiệm trong phòng nghiên cứu khoa học. Vương Vũ nhìn thấy Hề Hề thì ánh mắt liền sáng ngời, vẻ mặt tràn ngập mong chờ. Hề Hề nhớ đến ơn giúp đỡ của Vương Vũ ngày hôm đó nên không muốn anh phải chờ lâu. Cô tiến đến đưa tay ngỏ ý bắt tay đối phương. Vương thiếu gia, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây tìm tôi vậy? Vương Vũ nhẹ nhàng bắt tay Hề Hề,

Ngay lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chân nhẹ nhàng. Không lâu sau là giọng nói của Tiểu A. Chủ tịch, thiếu phu nhân đã ở bên trong chờ ngài. Thanh âm trầm thấp ôn nhu vang lên, mang theo một chút cảm giác vui vẻ, nhộn nhạo. Hề Hề nghe thấy thì liền đứng lên, chuẩn bị nghênh đón Doãn Tư Thần. Cánh cửa vừa mở ra thì Hề Hề đã thấy Doãn Tư Thần đứng ngay ngoài cửa. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, phối với quần tây màu xám bạc. Hai nút thắt trên cùng của áo được cởi bỏ, lộ ra khí chất mê người. Màu đỏ rượu vốn là màu sắc của sự gợi cảm lôi cuốn người khác giới, nhưng rất kén người mặc. Người không hợp mặc vào sẽ khiến bản thân trông ảm đạm hơn, còn Doãn Tư Thần thì hoàn toàn ngược lại. Bất kỳ màu sắc nào cũng chỉ giúp nổi bật dung nhan tuấn lãng cùng khí chất vương giả của anh. Bộ quần áo đơn giản này chứng minh hôm nay anh không có việc gì quan trọng, cho nên có đủ thời gian để cùng Hề Hề tán gẫu. Ánh mắt cầm lòng chẳng đặng của Hề Hề nhìn lướt qua Doãn Tư Thần một chút, sau đó tự cưỡng ép chính mình phải rời tầm mắt đi nơi khác. Thật đúng là bất lực mà, bởi mỗi lần đứng trước người đàn ông này thì cô đều bị lóa mắt. Mà đâu chỉ lóa mắt, cô thậm chí còn bị khóe mắt nhu hòa kia liếc mắt đưa tình như nhìn thấu tâm can. Liệu mấy ai có thể chống cự được? Hề Hề tự hỏi bản thân không phải thánh mẫu, đối với nam sắc như thế này tuyệt đối không có sức kháng cự. Doãn chủ tịch, Hề Hề hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh. Doãn Tư Thần nhướng mày. Tôi nhớ đã từng sửa việc xưng hô của em. Chỗ này là công ty. Hề Hề cắn môi nói. Tôi hiện tại dù sao vẫn là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị. Tuy là từ lúc Doãn chủ tịch về nước thì chưa tìm tôi để thực hiện công việc của phiên dịch viên. Đúng vậy, từ lúc trở về thì cô chưa từng nhận nhiệm vụ nào. Không biết Doãn Tư Thần đã quên, hay là vốn dĩ anh không cần cô làm công việc phiên dịch. Nếu anh không tìm đến cô thì sẽ càng khỏe. Cô sẽ có nhiều thời gian tập trung hỗ trợ cho công ty mới của Mộc Nhược Na. Tốt xấu gì thì Danny cũng có đến 10% cổ phần của cô. Đã là cổ đông thì phải tận lực đóng góp. Thời điểm nói ra những lời này thì bỗng dưng Hề Hề trở nên lúng túng. Doãn Tư Thần cười như không cười, nhìn cô, thanh âm rõ ràng cố ý kéo dài. À, thì ra em còn nhớ mình là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị. Gương mặt Hề Hề tức khắc đỏ bừng. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Tháng này cũng sắp hết, xem như em nghỉ phép, đầu tháng sau tới công ty nhận việc. Hả? Hề Hề ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn anh. Tháng sau? Hôm nay là ngày 26 rồi, chỉ 4 ngày nữa thôi là hết tháng. Chẳng phải ý anh là nói cuối tuần này cô phải đến tập đoàn Doãn Thị làm việc. Nhưng cô hãy còn quá mông lung về cái chức danh trưởng bộ phận trợ lý. Rốt cuộc vị trí này là để làm gì? Ngoại trừ làm phiên dịch viên ra thì cô không biết làm gì khác cả. Doãn Tư Thần sải bước vào phòng, nói với Tiểu A ở phía sau. Hề Hề đói bụng rồi, mau chuẩn bị đồ ăn đi. Vâng, chủ tịch. Tiểu A nhận lệnh nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại. Hề Hề chờ Doãn Tư Thần ngồi xuống rồi mới dám ngồi ở phía đối diện anh. Doãn Tư Thần lười biếng tựa lưng vào ghế, giống như một con báo đang ngủ đông, tư thái thong dong mà uy nghiêm. Hề Hề căng não nghĩ cách mở lời. Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc ăn cơm trưa là có chuyện muốn nói với anh. Lúc ăn cơm không bàn công việc. Doãn Tư Thần lập tức ngắt lời cô. Hề Hề bị anh chỉnh thì liền im bặt. Không lâu sau thì các món ăn đều đã được dọn lên. Doãn Tư Thần chỉ vào các món ăn trên bàn, nói. Những món này trước đây em rất thích ăn. Tuy chỉ là đầu bếp ở nhà ăn công ty, nhưng chất lượng không thua gì các nhà hàng khách sạn bên ngoài đâu. Hề Hề yên lặng cầm đũa, nếm thử một miếng trước ánh mắt mong chờ của Doãn Tư Thần. Đôi mắt cô tức thì sáng ngời. Ngon quá! Không ngờ một nhà ăn công ty lại có thể chế biến những món ăn tuyệt hảo đến như vậy. Thảo nào nhiều người đều muốn đầu quân vào tập đoàn Doãn Thị. Cho dù là một nhân viên nhỏ nhoi thì phúc lợi và đãi ngộ vẫn cao hơn hẳn các công ty khác. Nhìn Hề Hề ăn uống rất ngon miệng, khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần dần dần nhu hòa hơn. Hề Hề kiên nhẫn chờ bầu không khí bớt căng thẳng thì mới lựa lời nói tiếp. Doãn Tư Thần, tôi biết anh đang đối phó với Vương Chấn ở Đế Đô, một phần vì muốn trút giận cho tôi. Tôi rất cảm kích anh. Nhưng... Vương Vũ, anh ta từng giúp tôi. Nếu không phải anh ta cứu tôi thì tôi không thể thuận lợi chạy trốn được. Doãn Tư Thần nghe thấy Hề Hề vì Vương Vũ mà nói chuyện cầu tình anh thì liền trở nên khó chịu. Không sai, Doãn đại thiếu gia đang rất khó chịu. Chuột đồng nhỏ của anh lại vì người đàn ông khác mà cầu cạnh anh. Vì người đàn ông khác. Đôi mắt Doãn Tư Thần nhẹ rũ xuống, che khuất sát khí lạnh băng. Hề Hề không nhận ra được Doãn Tư Thần không vui, lại tiếp tục nói. Huống hồ, Vương Chấn là Vương Chấn, Vương Vũ là Vương Vũ. Anh ta chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu các công trình khoa học với học lên tiến sĩ, không phải đối thủ trên thương trường. Vương Chấn cũng đã chịu giáo huấn đủ rồi. Anh xem có thể... Hề Hề, em là đang vì người đàn ông khác mà cầu cạnh tôi. Doãn Tư Thần đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Em có nghĩ đến tâm tình của tôi không? Hả? Hề Hề sửng sốt, mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần. Anh đang tức giận sao? Vì sao lại tức giận chứ? Đôi mắt Doãn Tư Thần hơi lóe lên, vốn dĩ thật sự tức giận. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác quen thuộc của chuột đồng nhỏ thì anh lại mềm lòng. Anh có thể vô tình với bất luận kẻ nào, chỉ ngoại trừ duy nhất một mình cô. Muốn tôi buông tha cho Vương Chấn và Vương Vũ, vậy em nghĩ thử xem mình có thể trả giá những gì. Doãn Tư Thần cưỡng bách chính mình rời tầm mắt đi, vì nếu tiếp tục nhìn cô thì anh sẽ nhanh chóng mềm lòng và đồng ý với cô. Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần lại hỏi như vậy, lập tức lúng túng đáp. Vậy anh muốn gì? Tôi muốn em, không phải em đã biết quá rõ rồi sao? Doãn Tư Thần bỗng dưng nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh. Cố Hề Hề, đừng giả ngu với tôi. Tôi muốn em. Nghe Doãn Tư Thần gần từng chữ một sát bên tai, Hề Hề tức khắc đỏ bừng cả mặt. Cô định lảng tránh nói sang chuyện khác, nhưng chưa kịp mở miệng thì Doãn Tư Thần đã nói tiếp. Sau đại thọ của bà nội, tôi sẽ đi công tác. Em đi với tôi. Hả? Đi đâu? Hề Hề theo phản xạ hỏi lại. Hokkaido. Doãn Tư Thần vừa trả lời vừa lùi lại chỗ ngồi, cầm đũa ưu nhã thưởng thức món ăn. Có thể tha cho lão Vương Chấn hay không, phải xem thể hiện của em như thế nào. Hề Hề ngẫm nghĩ một chút, giấy phép kinh doanh đã được cấp, tình hình hoạt động của Danny cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định. Nếu cô đi công tác vài ngày, chắc sẽ không có vấn đề gì. Vương Vũ đã đích thân nhờ vả, vậy thì cô không thể không giúp. Huống chi, vì cô cho nên Vương Vũ mới gặp phải cảnh ngộ này. Thôi thì, bụng làm, dạ chịu. Nếu cô chỉ đơn thuần thực hiện trách nhiệm của một nhân viên đối với tập đoàn Doãn Thị mà đổi lấy được sự bình an cho Vương Vũ, vậy thì trao đổi này cũng quá hời rồi. Nghĩ đến đây, Hề Hề không do dự gì nữa, gật gật đầu. Được, tôi đi. Nghe thấy Hề Hề đồng ý, khóe miệng của Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười. Chuột đồng nhỏ, lần này em trốn không thoát đâu. Sau khi thuận lợi trao đổi điều kiện, Hề Hề mới thật sự thả lỏng tinh thần để dùng cơm trưa. Nhìn thấy cô ăn vui vẻ, Doãn Tư Thần cũng cảm thấy dễ chịu. Bất chi bất giác thì bữa cơm đã kéo dài 2 tiếng hơn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều điều. Doãn Tư Thần hỏi thăm về công ty mới của Mộc Nhược Na, đồng thời góp vài ý kiến của anh. Hề Hề biết những điều anh nói đều là kinh nghiệm quý báu. Nếu so sánh về kỹ năng quản lý và cạnh tranh trong thương trường thì hai người đều không thể bằng anh. Tuy cô chỉ nói lơ đãng vài câu, nhưng Doãn Tư Thần đã nhạy bén nhận ra không ít vấn đề. Vừa ăn cơm, Doãn Tư Thần vừa chỉ dạy cho cô vài kiến thức về kinh doanh. Càng nói càng hứng thú, Doãn Tư Thần liền nói Tiểu A chuẩn bị giấy bút, tự mình soạn thảo một kế hoạch chi tiết cho công ty của Mộc Nhược Na và Hề Hề. Nét chữ của anh ngay hàng thẳng lối, lại cứng cáp mạnh mẽ. Cho dù không nhìn đến nội dung thì từng dòng chữ đã đủ khiến người ta phải cảm thán. Hề Hề vẫn luôn nghe người ta nói một câu là nét chữ, nết người. Câu này quả thật không sai. Doãn Tư Thần thấy Hề Hề đứng như người mất hồn, lập tức lấy tay nựng nựng chóp mũi của cô. Đang nghĩ gì vậy? Đâu phải lúc để lơ đãng. Hề Hề bỗng nhiên hoàn hồn, tầm mắt lại chạm phải đôi mắt hài hước của đối phương. Trong lòng cô không khỏi rủa thầm. Doãn chủ tịch ơi là Doãn chủ tịch, anh cứ dùng mỹ nam kế với tôi như vậy, còn xứng đáng là đại trượng phu sao? Không, không có gì. Hề hề vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn anh. Tôi chỉ đang nghĩ đến việc sắp xếp thời gian như thế nào thôi. Doãn Tư Thần không chọc ghẹo cô nữa, anh tiếp tục viết cho xong bản kế hoạch, sau đó đưa cho cô. Đem về cho Mộc Nhược Na đi, cứ xem đây là nể mặt giao tình trước đây, hoàn toàn miễn phí. Đến lúc công ty chính thức khai trương, tôi sẽ cho người gửi một món quà. Hề hề nghe vậy thì nhanh tay nhận lấy, cẩn thận để vào trong túi sách. Đây chính là bản kế hoạch kinh doanh do đích thân chủ tịch tập đoàn Doãn Thị viết ra đó nha. Chật, chật, chật, bản kế hoạch này chẳng biết phải đáng giá bao nhiêu tiền đâu. Có Doãn Tư Thần gửi quà tặng mừng khai trương, tin chắc vận số công ty sẽ số đỏ. Hề hề tưởng tượng đến một tương lai phát đạt, tiền đầy túi, thăng chức liên hồi, trở thành tổng giám đốc, CEO, tận hưởng một cuộc sống đỉnh cao, ngẫm lại mà kích động. Nhìn bộ dáng ham tiền của hề hề mà Doãn Tư Thần không khỏi bật cười. Trước kia anh không biết chuột đồng nhỏ của anh lại có gương mặt lém lỉnh đến vậy. Tham tiền cũng tốt, bởi vì anh cái gì cũng không có, chỉ có tiền là quá nhiều. Sau bữa cơm, hề hề hớn hở trở về công ty, đưa bản kế hoạch viết tay của Doãn Tư Thần cho Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na từng là đối tác với Doãn Tư Thần nhiều năm, dĩ nhiên quen thuộc với nét chữ của anh, liền tầm tắc tán thưởng hề hề. Này, này, này, hề hề, cậu mới đi dùng mỹ nhân kế hay sao? Không đúng, nếu cậu dùng mỹ nhân kế thì Doãn Tư Thần phải mệt mỏi rồi. Anh ta vậy mà chịu bỏ công để viết ra một bản kế hoạch chi tiết thế này. Nói xem, cậu đã chịu trao đổi cái gì vậy? Gương mặt hề hề tối sầm. Khoa trương vậy sao? Đương nhiên. Mộc Nhược Na nói tiếp. Kể tôi nghe đi, có phải anh ta đưa ra yêu cầu gì với cậu không? À, ví dụ như là kêu cậu đi công tác với anh ta chẳng hạn. Trong mắt hề hề trợn tròn. Sao Mộc Nhược Na lại biết? Mộc Nhược Na nhìn thái độ của hề hề tròn mắt nhìn cô, thì lập tức biết mình đoán không sai, há to miệng hỏi. Không thể nào, hề hề, cậu thật sự đồng ý rồi sao? Hề hề cười gượng, không phủ nhận. Tôi hiện tại dù sao vẫn là nhân viên của tập đoàn Doãn Thị, bất quá thì tôi là nhân viên quá tự do mà thôi, không những ở ngoài mở công ty, lại còn thích đi làm, lại còn thích thì đi làm, không thích thì nghỉ. Hôm nay Vương Vũ có đến tìm tôi. Vương Vũ? Mộc Nhược Na ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra Vương Vũ là ai, lại hỏi tiếp. Anh ta tìm cậu làm gì? Hề hề thành thật trả lời. Bởi vì tôi bị bắt cóc nên Doãn Tư Thần đã trả đũa bằng cách chèn ép Vương Chấn. Mấy công ty con của ông ta ở thành phố N đều bị thu mua hoặc phá sản, còn lấn át cả doanh nghiệp của ông ta ở Đế Đô. Vương Chấn nổi điên lên, bắt Vương Vũ đi giải quyết chuyện này, nếu không sẽ ngừng kinh phí cho phòng thí nghiệm của anh ta. Vương Vũ đến tìm tôi giúp đỡ. Trưa nay tôi đi gặp Doãn Tư Thần là vì chuyện này. Cho nên cậu vì Vương Vũ mà bán thân hả? Mộc Nhược Na cười cười. Bất quá, tôi biết ngay Doãn Tư Thần sẽ làm vậy mà. Anh ta trước giờ luôn phúc hắc như vậy nha. Cố tình chèn ép Vương Chấn, buộc ông ta phải ra áp lực cho Vương Vũ. Hề hề lại là người trọng tình nghĩa, sao có thể cự tuyệt khi Vương Vũ cầu cạnh. Cho nên chỉ còn cách cuối cùng là nghe theo sắp xếp của Doãn Tư Thần. Chỉ nháy mắt thì Mộc Nhược Na đã hình dung ra toàn bộ kế hoạch của Doãn Tư Thần, nhịn không được mà tấm tắc khen. Độ phúc hắc gian xảo của Doãn Tư Thần lại càng tăng thêm vài cấp bậc rồi. Chật chật chật, hề hề bé bỏng à, cậu cả đời này nhắm là chạy cũng không thoát đâu. Hề hề trợn tròn mắt. Có khoa trương vậy không? Mộc Nhược Na tiếp tục dò hỏi. Vậy hai người tính đi công tác ở đâu? Hokkaido. Hề hề thuận miệng trả lời. Mùa này ở Hokkaido hoa nở rất đẹp, thời tiết rất dễ chịu. Đáy lòng của Mộc Nhược Na thầm gào lên. Cậu cũng biết là thời tiết dễ chịu và hoa nở đẹp sao? Công tác cái gì chứ? Rõ ràng là đi du lịch hẹn hò yêu đương mà. Đương nhiên hề hề hoàn toàn không ý thức được chuyến đi này là du lịch yêu đương. Tiếp tục nói.

Những món này vốn dĩ không có tại Trung Quốc. Mộc Nhược Na từng là phó tổng giám đốc tập đoàn Audi. Bản thân rất thích thú với những món đồ tiêu khiển hạng sang, nên vô cùng quen thuộc với những sản phẩm danh tiếng trên thế giới. Cô có thể nhận ra nguồn gốc những món đồ chơi này thì vẫn không phải điều gì lạ lùng. Điều kỳ quái là tại sao Doãn Hạo lại gửi những món đồ này cho Hề Hề? Dụng ý của ông là gì? Doãn Tư Thần không quá gấp rút đến đây. Tầm một tiếng sau anh mới bước đến, thái độ trông có vẻ không có gì vội vàng. Lúc anh nhìn thấy thùng hàng đầy áp đồ chơi thì hơi run rẩy một chút. Thấy Doãn Tư Thần đến thì Hề Hề âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô trịnh trọng nói: Đây là do chú Doãn gửi đến, tôi lại không phải trẻ con nữa, mấy món này phải giao cho anh xử lý vậy. Doãn Tư Thần tùy ý cầm lên một món đồ, khóe mắt hẹp dài liễm diễm toát lên sự lạnh lẽo khó hiểu mà dường như anh đã đoán được ý của ba mình. Thanh âm trầm thấp chậm rãi lên tiếng: Những món đồ này hẳn là đồ chơi của ông ấy khi còn nhỏ, đến bây giờ trông vẫn nguyên vẹn. Công nghệ của nước Đức quả nhiên là tốt nhất thế giới. Bỗng nhiên chân mày xinh đẹp của Mộc Nhược Na hơi nhảy nhảy lên, lập tức nói: Hai người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài. Không sao, cũng không phải bí mật gì ghê gớm. Nhược Na, nếu cô muốn có thể ở lại, dù sao vẫn cảm ơn cô mấy năm qua đã chăm sóc cho Hề Hề. Đôi mắt Doãn Tư Thần lướt nhìn qua Mộc Nhược Na, tiếp tục nói: Yên tâm, người cô không muốn gặp sẽ không dễ dàng đến quấy rầy cô đâu. Mộc Nhược Na liền hiểu ý, khoan thai khoanh cánh tay lại, nói: Vậy cảm ơn Doãn thiếu gia đã ra tay giúp đỡ. Doãn Tư Thần rũ mắt, khóe miệng nở nụ cười nhạt: Không có gì. Hề Hề hiển nhiên không có tâm trí nghe hai người nói chuyện bí hiểm, nhịn không được tò mò lại hỏi: Nếu đây đều là đồ chơi của chú Doãn khi còn nhỏ, vậy sao lại gửi cho tôi? Có lẽ là muốn em đem đến Doãn gia dùm ông ấy. Doãn Tư Thần trả lời, gương mặt bình thản. Nhưng sao lại là tôi? Hề Hề khó hiểu. Sao không gửi thẳng đến công ty của anh? Mộc Nhược Na bị sự ngốc nghếch của Hề Hề làm cho chán nản. Cô chẳng buồn nhìn đến cô bạn của mình nữa. Bất quá với Doãn Tư Thần thì đây lại là nét đáng yêu của chuột đồng nhỏ. Anh tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Những món đồ chơi này có hai ý nghĩa. Đầu tiên, ông ấy thừa nhận Ngự Hàm là cháu nội của mình, cho nên muốn đem những món đồ chơi này tặng cho cháu trai. Em là mẹ của thằng bé, trao cho em để em gửi cho thằng bé, chính là tán thành em là con dâu của ông ấy. Mặc dù ông ấy đã rời khỏi Doãn gia, nhưng ông ấy vĩnh viễn là ba của tôi. Hề Hề vẫn ngây ngốc. Ý nghĩa thứ hai là hướng về lão phu nhân. Những món đồ chơi này chính là ký ức tuổi thơ của ông. Những hồi ức đó còn là tình mẫu tử giữa ba tôi và bà nội. Ông đem trả lại là để nói với bà nội rằng ông luôn nhớ rõ mình là con trai của bà. Nhưng mặt khác cũng có nghĩa là ông không còn là một đứa trẻ. Tương lai của ông sẽ không có bất kỳ ai được phép can thiệp, định đoạt. Có lẽ còn có một ý nghĩa khác. Ông sẽ không tái hôn, cũng không còn đứa con nào khác. Ba đời Doãn gia đến nay đều chỉ là đơn thuyền, độc nhất một người con. Hẳn là nên tận lực để ở đời thứ tư này, con đàn cháu đống. Doãn Tư Thần nói xong, ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Hề Hề một cái. Hai má Hề Hề tức khắc đỏ bừng. Lời này của anh thì dĩ nhiên cô nghe hiểu được. Chỉ là mấy món đồ chơi thôi mà, làm gì nhiều ý nghĩa đến vậy? Con đàn cháu đống, chẳng phải nói cô sinh thêm mấy đứa con nữa sao? Có mệt hay không cơ chứ? Hề Hề tự trấn tĩnh, buộc bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, lập tức nói: Nếu ý tứ của chú Doãn là muốn gửi những món này đến Doãn gia, vậy làm phiền anh mang về đi. Doãn Tư Thần nghĩ ngợi một chút, gật gật đầu nói: Được, tôi sẽ nói với bọn nhỏ là em gửi tặng. Hề Hề cự tuyệt chỉnh lại lời nói của Doãn Tư Thần thì anh đột nhiên ra vẻ như nhớ tới chuyện gì rất quan trọng, liền lên tiếng: À đúng rồi, Ngự Hàm và Cố Miểu đã đưa hai thiệp mời cho em đúng không? Thiệp còn lại thì em có thể tặng cho ai cũng được. Còn nữa, lễ phục em đã chuẩn bị chưa? Dịp quan trọng như vậy thì ít nhất phải có ba bộ lễ phục phòng hờ. Nếu chưa thì có thể nói tôi. Ở nhà còn rất nhiều quần áo mà em chưa từng dùng đến. Lời cự tuyệt của Hề Hề chưa kịp nói ra thì đã bị đối phương đổi hết các đề tài liên quan. À, tôi sẽ chuẩn bị một thiệp mời cho Nhược Na. Ngày mai rất quan trọng, là cơ hội để hai người mở rộng quan hệ trong giới thượng lưu. Nếu mọi việc thuận lợi thì công ty Danny sẽ dựa vào đó mà hoạt động suôn sẻ và dễ dàng tạo được danh tiếng. Còn lễ phục thì em không cần lo lắng. Tôi và Nhược Na đã chuẩn bị cho em. Nhược Na và tôi đều có kinh nghiệm tham dự yến tiệc. Chút việc nhỏ này không thành vấn đề. Mộc Nhược Na nãy giờ đứng một bên lắng nghe, đôi mắt cười như không cười mà nhìn Doãn Tư Thần. 3 năm trước đây, anh đã dùng chiêu này để làm đầu óc Hề Hề choáng váng. Mỗi lần định từ chối đều phải câm nín. Hiện tại lại chơi trò cũ, lần nào cũng hiệu quả hết nha. Doãn Tư Thần quả thật rất bận rộn. Dù anh chỉ ước bản thân có thêm một giây một khắc để ở bên cạnh Hề Hề, nhưng bây giờ anh không thể không rời khỏi để tiếp tục công việc. Nói xong vài câu thì Doãn Tư Thần đã gọi trợ lý đến mang kiện hàng đi đem đến cho Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Anh dặn dò một hai câu rồi nhanh chóng rời đi. Tiễn Doãn Tư Thần ra về, Hề Hề chống cằm suy tư. Nhược Na, cậu nghĩ chúng ta có thuận lợi không? Hy vọng vậy. Mộc Nhược Na như đang ngẫm nghĩ điều gì, nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi. Mong là không có vấn đề gì. Đôi khi nguyện vọng tốt đẹp là một chuyện, mà hiện thực tàn khốc lại là chuyện khác. Cùng lúc với sự tất bật chuẩn bị của Mộc Nhược Na và Hề Hề cho yến tiệc ngày mai, thì cũng có một người khác đang dạo dực vì buổi tiệc. Tưởng Huy Âm đã đem khoản tiền dành dụng suốt 3 năm qua mà đứt ruột đi mua bộ lễ phục của thương hiệu Chanel. Ở hoàn cảnh như bữa tiệc ngày mai thì ánh mắt của khách khứa sẽ như hỏa nhãn kim tinh, soi xét từng chi tiết, từ quần áo, đôi giày, trang sức, túi sách đều sẽ bị đánh giá. Tưởng Huy Âm khác với Hề Hề, số tiền trong tay cô ta đã sớm tiêu tan vì việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bộ trang phục này là cô ta phải hành nghề buôn phấn bán hương kèm với việc dùng thể xác trao đổi mà có được. Còn Hề Hề trong tay tuy không phải có quá nhiều tiền nhưng cũng thong thả về tài chính. Hơn nữa tiền lương cô nhận được từ vị trí biên phiên dịch 2 năm qua không hề thấp, chưa nói tới là cả một tài khoản ngân hàng thần bí cách xù kia. Vậy nên việc chuẩn bị lễ phục không phải chuyện khó với cô. Và lại còn có Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên ở đây. Hai người họ sao có thể để Hề Hề thiệt thòi? Không đợi Hề Hề lên tiếng thì Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đều chuẩn bị sẵn vài bộ lễ phục để cô cân nhắc chọn lựa. Bất quá thì Doãn Tư Thần sau khi trở về đại trạch cũng sai người đưa vài bộ lễ phục qua cho cô, kèm theo là các món trang sức, giày, túi sách cùng phong cách. So sánh với sự sủng ái mọi người dành cho Hề Hề thì Tưởng Huy Âm thật sự quá thảm. Vét đến đồng xu cuối cùng gửi trong ngân hàng thì chỉ vừa đủ mua một bộ lễ phục trong bộ sưu tập năm ngoái của Chanel. Còn trang sức gì gì đó, cô ta có thể lựa chọn sao? Rốt cuộc vẫn phải mang những trang sức hàng cũ mua lại, khó mà làm người ta thèm nhìn đến. Cũng may, phần lớn thời gian yến tiệc diễn ra vào buổi tối, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không ai để ý. Tuy lần này, Tưởng Huy Âm không dụ dỗ được Hề Hề, nhưng lại nhờ vào dung mạo tựa Hề Hề mà mồi chài được một tay thương nhân khách mời của bữa tiệc, lấy thân phận là bạn gái của thương nhân này mà tham dự yến hội. Tên thương nhân này khá keo kiệt, không thèm đoái hoài việc bỏ tiền mua lễ phục cho bạn gái, nên Tưởng Huy Âm chỉ có thể cắn răng tự chuẩn bị. Dù sao mục đích chính là lẻn vào Doãn gia, sau đó bổn cũ soạn lại, ép Tưởng Giật Hải phát sinh quan hệ với cô ta. Lúc đó dưới con mắt của nhiều người như vậy, Tưởng gia sao có thể chối bỏ trách nhiệm? Cô ta tuyệt đối không bỏ qua những kẻ đã tổn thương mình. Chỉ cần trở thành Tưởng gia thiếu phu nhân, cô ta sẽ trừng trị hết tất thảy. Tất cả mọi người đều khẩn trương cho lễ đại thọ ngày mai. Tại đại trạch Doãn gia, quả nhiên Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vừa nhìn thấy mấy món đồ chơi thì hốc mắt liền rưng rưng, hoe hoe đỏ. Bởi vì trợ lý của Daddy mang đến nói là thiếu phu nhân gửi tặng cho hai vị tiểu thiếu gia, là đồ chơi khi còn nhỏ của ông nội. Đây là sự truyền thừa của ý chí, của gia tộc và huyết mạch. Bất quá, Hề Hề không hay biết tâm tình xúc động của hai bánh bao nhỏ, vì lúc này cô đang sốt ruột lo lắng, chính là do buổi tối đã xảy ra một chuyện lớn. Cái gì? số liệu ở phòng thí nghiệm bị trộm. Vừa nghe tin này thì Hề Hề và Mộc Nhược Na lập tức trợn tròn mắt, thiếu chút nữa là muốn giết người. Để có được những số liệu đó thì cả hai người họ và bao nhiêu nhân viên đã phải làm việc quần quật nhiều ngày không nghỉ ngơi. Vậy mà ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện thế này. Hề Hề nhanh chóng bỏ qua bộ lễ phục đang ướm thử. Cô vội vàng thay đồ, lật đật chạy đến phòng thí nghiệm. Cô phải tận mắt kiểm tra chính xác mức độ tổn thất. Hiện tại vẫn đang trong thời gian nghiên cứu nên chưa có số liệu cuối cùng. Nhưng nếu thông tin này bị tiết lộ thì sẽ bất lợi cho công ty Danny và cả các nghiên cứu viên nữa. Vì để hỗ trợ cho công ty nên Hề Hề đã năn nỉ gia đình cho phép cô chọn ra hai người ưu tú nhất ở viện nghiên cứu của Vân Gia đến đây. Nếu số liệu bị mất đi, ảnh hưởng không chỉ là công ty Danny mà còn liên lụy đến viện nghiên cứu của Vân Gia. Khỉ thật, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ông trời thật đang tính toán gì đây? Trước khi Hề Hề lo lắng chạy điên cuồng đến phòng thí nghiệm, thì ở một góc tối trong thành phố N đang diễn ra một giao dịch phi pháp dơ bẩn. Doãn tiểu thư, đây là số liệu cô cần. Một gã đàn ông bộ dạng có vẻ luồn cúi, trong tay cầm một ổ cứng USB giao cho một người phụ nữ, đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 93 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.